mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 điều tra cùng manh mối. Tuy rằng những người này đã chết, Tố Tân tính toán từ bọn họ bên người người bắt đầu điều tra. Hiểu biết ngay lúc đó tình huống, cái thứ nhất khẩu cung giả là Hứa Mậu Sơn cùng thôn dân. Từ Mậu Hòa, Tố Tân trực tiếp dùng di động ở trên mạng đính gần nhất một lần chuyến bay. Sau đó đánh đi trước Đinh Mão Thôn, ở khoảng cách huyện thành mấy chục cây em ngoại Khâu Lâm. Một cái hẹp hẹp xi măng nói uốn lượn phập phồng xỏ xuyên qua toàn bộ thôn. Một lay động hai tầng tiểu lâu so quốc lộ tu sửa. Lâm lộ một bên tầng dưới chót làm thành quầy bán quà vặt. Trên đường tiên thấy chiếc xe người đi đường, cho nên có thể gặp nhau sinh ý thập phần thanh đạm. Cũng chính là làm phụ cận Hương Lân tiểu sinh ý, Tố Tân đi vào một nhà, dựa vào cửa cuốn phóng một cái pha lê quầy. Bên trong chỉ có mấy bao mì ăn liền, giam bông, muối ăn bánh quy nước khoáng chờ, lạc thượng cho bụi, pha lê thượng cũng có một tầng dơ bẩn dầu mỡ. Phòng một bên phóng một chương tay động mặt trược bàn, 5-6 cá nhân vây quanh ở bên cạnh, thét to, đem mặt trược chạm vào thanh thúy rung động. Một cái ăn mặc màu đỏ áo lông vũ trung niên phụ nhân ngẩng đầu ngó Tố Tân liếc mắt một cái. Người mua gì? Tố Tân chỉ bánh quy, giúp ta lấy mấy hộp bánh quy cùng nước khoáng, phụ nhân không rõ không muốn đứng lên. Bên cạnh một người cấp khó dằn nổi đem nàng đẩy ra chính mình ngồi vào trên chỗ ngồi. Một bên nói, mau đi, làm ngươi sinh ý đi, ta tới giúp ngươi đem tiền thắng trở về, phụ nhân thuận miệng ứng hai câu. Ba lượng chạy bộ đến pha lê trước quầy, đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Muốn mấy hộp, này tam hộp toàn muốn, lại lấy hai bình thủy, phụ nhân xả một cây bao ni lông. Nhanh nhẹn trang thượng, 25 khối, Tố Tân một bên lấy tiền, một bên hỏi, ta hỏi thăm người, người biết Từ Mậu Hòa ra ở nơi nào sao? Phụ nhân biểu tình sửng sốt một chút, mày nhăn lại, đề phòng hỏi, người tìm cái kia ma quỷ làm gì? Tố Tân đưa qua đi 30 khối, đáp, là cái dạng này. Lúc ấy ca ca ta cùng hắn ở cùng cái quạng mỏ thượng thủ công. Năm đó vì thấu tiền làm ta vào đại học, cho nên hướng hắn mượn điểm tiền. Chính là sau lại quạng mỏ tan, tìm đã lâu cũng chưa liên hệ đến người. Lần này cũng là lấy thật nhiều quan hệ mới hỏi đến nơi đây. Vừa nghe đến tiền, phụ nhân biểu tình thoáng hòa hoãn hạ. Hắn còn vay tiền cho các ngươi. Việc này chưa từng cùng ta nói rồi. Ta là hắn lão bà, mượn bao nhiêu tiền, người trực tiếp cho ta liền thành. Tố Tân vội vàng đổi giọng gọi, đại tỷ. Là cái dạng này, ta ca lúc ấy từ rất nhiều cái nhân viên tạp vụ mượn 200 đồng tiền. Rốt cuộc bọn họ đều là muốn đem tiền gửi về nhà. Cũng không có quá dư thừa tiền, ta ca làm ta nhất định phải giáp mặt giao cho Từ Mậu Hòa đại ca. Hơn nữa như vậy cũng có thể đối chất nhau. Tuy rằng chỉ là mấy trăm khối sự, tóm lại muốn nói rõ ràng mới hảo, phụ nhân có chút không kiên nhẫn. Nguyên lai chỉ có mấy trăm đồng tiền a, bất quá có tổng so không có hảo. Nói, ta nói cho ngươi đi, cái kia đoàn mệnh quỷ đã chết, ta là hắn lão bà. Ngươi nếu là không tin, liền hỏi một chút bọn họ, mấy cái chơi mặt trược nam nhân nữ nhân vội vàng ứng hòa. Không sai. Đại muội tử, ngươi tìm đúng rồi ngươi, nàng chính là Từ Mậu Hòa lão bà. Tố Tân hỏi. Xin hỏi Từ Mậu Hòa đại ca là chết như thế nào sao? Bởi vì lúc ấy ta nghe ta ca nói hắn ở quạng thượng cũng là có cầm sức lực. Thân thể khỏe mạnh thực, phụ nhân, uy, ta nói ngươi đến tột cùng là tới mua đồ vật đâu vẫn là trả tiền đâu. Đã chết liền đã chết bái. Ngươi là cảnh sát còn tới điều tra à? Lúc ấy như vậy nhiều người đều thấy được, hắn bản thân nổi điên cầm dao phay đem chính mình bụng hoa khai. Đưa bệnh viện cũng không còn kịp rồi à? Tố Tân tinh thần lực gắt gao tỏa định đối phương ý niệm. Dao động, đem giờ phút này sinh động một đoạn ký ức lấy ra tới. Nam nhân cùng thôn thượng vài người cùng đi đào quạng, Không quá 2 năm, nam nhân đột nhiên mang một bao tiền một mình trở về. Vì thế quản gia từ khe suối dọn ra tới. Ở Lâm Quốc Lộ tu sửa 2 tầng Tiểu Dương Lâu. Phòng ở còn không có hoàn toàn làm xong. Đột nhiên một ngày, nam nhân trở nên thần lải nhải lên. Giống như là một cái sợ hãi đại nhân đại mông tiểu hài nhi. Nơi nơi trốn tránh, giấu ở hầm, giường phía dưới. Sau đó lại hoảng sợ kêu mãn sơn chạy. Ngày hôm sau buổi tối, một đám sửa nhà công nhân đang ở viện bà ăn cơm uống rượu. Hắn lại đột nhiên lấy ra một phen dao phay, hắc hắc cười, đem chính mình tay chân chém. Sau đó lại hoa khai chính mình bụng, dùng dư lại duy nhất một bàn tay chảo ra ruột, kéo thật dài đầy đất. Lúc ấy, tất cả mọi người bị này quỷ dị mà khủng bố cảnh tượng dọa ngốc. Tố Tân thu hồi chính mình tinh thần lực, tiếp theo phụ nhân nói, thật sự thực xin lỗi gợi lên thương thế của ngươi tâm sự. Ta đây đem tiền còn cho ngươi đi. Tố Tân lại lấy ra 200 đưa cho đối phương. Nga đúng rồi, ta ca nói còn thiếu Hứa Mậu Sơn 200 đồng tiền. Hắn nói là cùng Từ Mậu Hòa đại ca một cái thôn. Không biết nhà hắn đi như thế nào? Không đợi phụ nhân trả lời, bên cạnh có người liền gân cổ lên nói, ai, kia người nhà ngươi cũng đừng đi, một người cũng chưa, Nga, vì cái gì, là đều đi ra ngoài làm công sao? Ai, chính là làm công gia sự, dù sao đều chết ở bên ngoài, người một nhà đều như vậy. Không khỏi quá trùng hợp đi, giống như nói là có gia tộc bệnh tâm thần di truyền gì. Đột nhiên phát bệnh. Chính mình nhảy đến giếng mỏ ngã chết, một người khác đáp. Trước kia ở bên nhau vài thập niên, như thế nào liền không thấy ra nhà bọn họ có bệnh tâm thần đâu. Ngươi hiểu cái gì, chuyên gia nói có bệnh tâm thần chính là có bệnh tâm thần. Hắn cái kia nữ nhi mới thật sự đáng tiếc, tấm tác, lớn lên thủy linh lại hiểu chuyện. Trước kia mỗi lần tan học trở về thấy ta đều phải kêu thúc còn không phải sao. Nghe nói thi đậu trường sư phạm học viện, về sau còn muốn tới chúng ta thôn này tiểu dạy học đâu. Tố Tân đứng một hồi liền rời đi. Tình huống liền trên cơ bản hiểu biết không sai biệt là mần ni Từ Mậu Hoa từ trạng cực độ khủng bố. Cùng dị thương, bước đầu phán định cùng Hứa Mẫn Châu quỷ hồn có quan hệ. Nàng chỉ là trả thù khẩu cung người, lại không có thương cập vô tội. Như thế, ở hồ sơ thượng biểu hiện. Nàng đem quạng lão bản nữ nhi dụ dỗ đến hẻo lánh địa phương. Thực hành cực kỳ tàn ác làm nhục cùng hành hạ đến chết. Đến tột cùng là bởi vì giận chó đánh mèo vẫn là báo thù đâu. Hai cái tuổi sấp xỉ nữ hài tử, thân phận địa vị lại trên trời dưới đất, theo lý thuyết không có khả năng có quá nhiều giao thoa. Hơn nữa chỉ bằng nghỉ hè ở khu vực khai thác mỏ đãi mấy ngày. Đến tột cùng là bởi vì cái gì mới kết hạ như thế sâu nặng không chết không ngừng cừu hận. Thôn dân trong miệng đồn đãi cùng nàng nhìn đến hồ sơ trên cơ bản ăn khớp. Chính là phán định Hứa Mẫn Châu người một nhà có gián đoạn tính bệnh tâm thần. Chính là từ thôn dân tự thuật tới xem, trong đó chỉ sợ vu hãm khả năng tính rất lớn, theo sau nàng lại thăm viếng mặt khác mấy cái khẩu cung nhân ra. Tình huống cơ bản tương đồng, 7 năm trước, bọn họ ở cùng tháng đều mang theo một tuyệt bút tiền về nhà. Sau đó đột nhiên tử vong, tử trạng đều thực quỷ dị thậm chí là khủng bố, hoặc là không thể hiểu được đi ăn đất, căng chết, hoặc là chính mình đâm tường thẳng đến óc vỡ toang mà chết. Tố Tân lại lần nữa từ di động nhảy ra thạch phong sao chụp hồ sơ. Nhìn đến giám định bác sĩ tâm lý ký tên một Lan. Đồng hồ báo thức hiện lên một ý niệm, linh cơ vừa động, nơi này cung cấp khẩu cung người cơ hồ đều đã chết. Nhưng là còn có một cái bác sĩ tâm lý, hắn tại đây mặt trên ký tên, khẳng định biết chút cái gì. Hết chương.